Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 953, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như năm đó Tống Anh nghe thấy vậy thì càng ngạc nhiên hơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thường Vi đang giúp Thiên Đế chế tạo toái không chùy sao? Tống Anh hỏi thẳng. Khởi Mộc Thần Quân suýt nữa thì nhấc chân lên chạy. Dù sao cũng phải uyển chuyển một chút chứ. Còn có yêu quái khác ở đây đấy. Bị người khác nghe thấy thì không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ ý ngươi không phải như vậy sao? Tống Anh hỏi tiếp. Không biết, tự ngươi đoán đi. Ta chỉ nói như vậy thôi. Cũng xem như nể mặt giao tình giữa hai ta. Ngày đại chiến, chắc hẳn ta cũng phải ra mặt. Đến lúc đó, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì thì cũng đừng trách bổn quân mặt lạnh vô tình không cứu ngươi. Bổn quân cũng có không ít đệ tử, ngươi nên hiểu cho ta. Khởi Mộc Thần Quân nói tiếp, nếu hắn trở thành thần tiên phản bội thì những đệ tử của hắn phải làm sao? Còn về ngày đại chiến, sở dĩ hắn muốn đi là vì, dù sao cũng phải tiễn nàng một đoạn đúng không? Tống Anh hoàn toàn bối rối trước những gì Khởi Mộc Thần Quân nói. Trông hắn dường như vô cùng chắc chắn rằng nàng sẽ chết, còn có vẻ cực kỳ thương xót khiến nàng không hiểu ra sao. Xem ra Thiên Đế đã chế tạo thành công toái không chùy rồi. Nhưng không đơn giản như vậy chứ. Trong thiên hạ, ngoại trừ thần tiên núi Pháp Ảnh thì toàn bộ những thần tiên khác đều là người ngoài nghề. Đáng lẽ khả năng thành công là cực kỳ thấp mà. Nhưng dù sao thì những lời này của Khởi Mộc Thần Quân cũng xuất phát từ ý tốt. Tống Anh nhớ tới Tinh Vân Quyền bị nàng làm hư trước đó. Lập tức cho người đưa tới một đống đồ lớn. Đều là đặc sản của yêu giới mấy năm nay. Có chừng 10 khối linh hư quảng đỏ thẫm, ngoài ra còn một số thứ khác như linh thảo. Tặng cho ngươi, Tống Anh nghiêm túc nói. Khởi Mộc Thần Quân càng chột dạ hơn. Ta không cần, ta cũng chưa nói gì cả. Ngươi cố ý tặng đồ cho ta lại có vẻ như ta tới đưa tin tức để lấy lòng. Tống Anh nhướng mày, cũng phải, vậy chi bằng, mời ngươi đi dạo yêu giới ta một vòng. Chuyện này, cũng được, Khởi Mộc Thần Quân không từ chối nữa. Hắn cũng muốn xem thử xem yêu giới bây giờ đã hồi phục thế nào. Có phồn thịnh như năm đó không? Tống Anh gọi Thập Doanh tới dẫn đường cho hắn. Khởi Mộc Thần Quân nhìn thấy Thập Doanh thì mí mắt giật giật. Bổn quân kiên quyết không đi xem hang rắn. Người yên tâm, ta rất khách khí đối với người một nhà. Thập Doanh cong môi cười, trông cũng có mấy phần dịu dàng. Khởi Mộc Thần Quân cảm thấy Thập Doanh này thay đổi rất nhiều. Ngươi năm đó không giống như vậy. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy bổn quân, người đều đòi đánh đòi giết, giày vò bổn quân không ít. Thập Doanh bĩu môi, đã nhiều năm như vậy rồi, ta không thể thay đổi sao, hừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, có bệnh. Nàng ấy cũng không muốn thay đổi, chủ yếu là, sau khi mệnh số của Cố Minh Bảo đã tận, thần hồn của nàng ấy đã hoàn toàn hợp nhất với Cố Minh Bảo. Cố Minh Bảo ở nhân gian sinh nhi dục nữ. Tính cách đương nhiên rất dịu dàng, hào phóng, đáng yêu lại lương thiện, khiến nàng ấy bây giờ cũng bị ảnh hưởng một chút, thậm chí còn thường xuyên nghĩ tới tên công tử bột kia. Nhưng tên công tử bột kia đã đi truyền thế rồi, lão đại nói muốn để Tống Tuân tu tiên nên đã đánh dấu trên linh hồn của hắn, chờ sau này chuyện yêu giới sáng tỏ thì có thể đi tìm Tống Tuân, dạy dỗ hắn tu tiên. Nhưng mà, nàng ấy rất rối rắm, nàng ấy bây giờ không hoàn toàn là Cố Minh Bảo nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn bị một tên công tử bột ảnh hưởng tới tâm trạng, nàng ấy cảm thấy rất kỳ quặc. Thế mà Khởi Mộc Thần Quân không hiểu chuyện này còn chê cười nàng ấy thay đổi. Bây giờ hỏi khắp yêu giới xem có ai dám nói nàng ấy không giống trước đây. Muốn chết sao, Khởi Mộc Thần Quân không biết mình đã đắc tội Thập Doanh chỗ nào mà khiến sắc mặt của nàng ấy trở nên xấu đi. Hắn chỉ có thể căng ra đầu cười gượng, yêu đế đáng yêu hơn Thập Doanh nhiều. Cách chương.